Doãn Băng Dao về tới nhà, rón rén mở cửa bước vào nhà, sợ sẽ đánh thức Tiểu Diệp. Khi đi ngang qua phòng con trai, cô ngừng lại, khẽ mở cửa phòng ngủ của Tiểu Diệp muốn xem cậu có đá chăn ra ngoài không. Trong phòng mờ tối, Tiểu Diệp ngoan ngoãn nằm trên giường. Trong lòng Băng Dao yên tâm một chút, chỉ cần có Tiểu Diệp tất cả đều ổn. Cô đang định đóng cửa phòng rời đi, một giọng nói non nớt ngân thơ ngái ngủ vang lên. Băng Dao, mẹ về rồi à? Băng Dao buông nắm cửa đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường Tiết Tiểu Diệp. Mẹ đánh thức con à? Không à, Tiết Tiểu Diệp lắc đầu, ngồi dậy nhìn cô, sao chân mẹ đi khập khiễng vậy? Vừa nãy mẹ đi không cẩn thận nên bị vấp vào hòn đá. Băng Dao đau không? Cô cười cười lắc đầu, không đau, chỉ cần Tiểu Diệp khỏe, tất cả đau đớn của cô đều không là gì. Băng Dao ngốc quá, sau này phải cẩn thận một chút. Tiểu Diệp thở dài, hai, biết trước thế này con đã đi ra ngoài cùng mẹ rồi. Mẹ xem, chỉ cần con không ở bên cạnh một chút, mẹ đã không biết chăm sóc bản thân rồi. Nhìn người lớn của con trai tự cho là đúng, Doãn Băng Dao lắc đầu cười. Cảm giác khổ sở khi nãy giờ phút này sau khi nhìn thấy Tiểu Diệp thật sự đã vơi đi rất nhiều. Tiểu Diệp là tính mạng của cô, là ánh mặt trời rạng rỡ trong cuộc đời, có thể chiếu sáng cuộc sống tối tăm của cô. Tiểu Diệp là người động lực quan trọng nhất để cô tiếp tục kéo dài sinh mạng, sau hai người là Hiên Bạch và Lăng Diệp. Chú Thẩm đâu ạ? Tiết Tiểu Diệp đưa mắt nhìn ra phía sau Doãn Băng Dao. Cách chương.